Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 171 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thần nữ tiên tộc, tám đại tiên tộc một trong. Bây giờ thần nữ tiên tộc cùng sở hữu năm vị tinh không tu luyện giả. Sao phong cấm địa. Bất luận kẻ nào đều không được đặt chân nửa bước, bao quát tông chủ Ngô Cơ ở bên trong. Duy có trước đó Cửu Anh, Tô Hạo đến đây, đã từng quỳ ở chỗ này 3 ngày 3 đêm, sau cùng chọn rời đi. Giờ khắc này, Ngô Cơ mang theo 5 vị tinh không tu luyện giả, toàn bộ cung cung kính kính đứng tại cửa đá trước. Trước đây không lâu, các nàng trong đầu đều truyền đến lão tổ thanh âm, bế quan vô số năm lão tổ Kỳ Lam, lại muốn lựa chọn xuất quan. Đây là khái niệm gì? Cần phải biết rằng, lúc trước Kỳ Lam làm thần nữ tiên tộc đệ nhất cường giả, cấp 9 tinh không tu luyện giả. Cho dù là đặt ở toàn bộ tiên vực, đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Chỉ là hiện tại, theo thượng cổ tất cả cường giả thức tỉnh, riêng là 33 vị tuyệt thế cường giả thức tỉnh, thần nữ tiên tộc rất khó bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. 300 năm đến, huyết đao chí cường quá bận rộn hắn sự tình, không có sát nhập 7 đại tiên tộc, nhưng là Ngô Cơ tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần huyết đao chí cường rảnh tay, khẳng định sẽ 100% sát nhập 7 đại tiên tộc. Dù sao bất kể nói thế nào, tại thượng cổ thời kỳ, 8 đại tiên tộc tiền thân cũng là huyết đao tiên tộc. Thế nhưng là, theo huyết đao tiên tộc sụp đổ, làm đến nhất tộc 8 phân, huyết đao chí cường muốn sát nhập 7 đại tiên tộc, cũng là không gì đáng trách sự tình. Đi ra. Ngay tại lúc này, cửa đá chậm rãi mở ra, từ bên trong đi tới một vị phụ nhân, rộng rãi y phục căn bản là không có cách che giấu tuyệt mỹ dáng người, tinh xảo ngũ quan cùng Tô Hạo có mấy cái phần tương tự, trên thân loại kia nếu như có vô khí tức, để Ngô Cơ các loại trong lòng người lớn rung động. Cung nghênh lão tổ xuất quan. Kỳ Lam đạm mạc cực cực đầu, hỏi, người Cửu Anh tới qua. Đúng. Người ở nơi nào? Đã rời đi. Kỳ Lam mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng đối với mình đứa con trai này rất là bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác lựa chọn tại nàng tu luyện tới thời điểm mấu chốt nhất mới đến, nàng tuy nhiên đã cảm ứng được Cửu Anh tồn tại, bất quá y nguyên không cách nào xuất quan, một khi thất bại, nhiều năm trùng kích liền sẽ thất bại trong gang tấc. Các ngươi đi theo ta. Đúng. Trong lương đình, 6 người nhìn lên trước mặt lão tổ, các nàng đương nhiên biết lão tổ cùng Cửu Anh quan hệ, đây là thần nữ tiên tộc cùng vạn thú tiên tộc bí mật lớn nhất. Cửu Anh chính là lão tổ nhi tử, bất quá thần nữ tiên tộc có lấy quy định, trưởng lão cùng tông chủ là không thể lấy chồng, cho nên bọn họ 6 người đều không có lấy chồng. Lão tổ Kỳ Lam chưa kết hôn mà có con. Muốn là việc này truyền đi, không cần nói lão tổ, cho dù là toàn bộ thần nữ tiên tộc, đều sẽ bị tiên vực chỗ chế nhạo, đây là lão tổ vô pháp tiếp nhận sự tình. Không có biện pháp nào, lão tổ chỉ có thể đem Cửu Anh, đưa vào vạn thú tiên tộc tu luyện, giao cho lúc trước vạn thú tiên tộc một vị lão tổ thu dưỡng. Qua nhiều năm như vậy, Cửu Anh cùng lão tổ ở giữa rất ít liên hệ. Hắn trước khi đi thời điểm, nói qua cái gì? Kỳ Lam rất rõ ràng chính mình cái này nhi tử. Nhiều năm như vậy đều không có liên lạc qua chính mình, lần này hết lần này tới lần khác vội vã như thế, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Ngô Cơ không dám có chút giấu giếm, lập tức trả lời, rồi lần này Cửu Anh đến đây, đại khái là hắn vẫn lạc tiến vào luân hồi, gặp phải sinh tử địch nhân vốn có, cái này người cũng là Tô tộc tộc trưởng Tô Thần, hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc cùng vạn thú tiên tộc, càng là hủy diệt long tộc, bố trí trận pháp phòng ngự, liền huyết đao chí cường cùng long thương chí cường đều không cách nào phá vỡ. Vạn thú tiên tộc diệt. Chỉ còn lại có khổ đái một người. Cửu Anh đâu? Không biết. Kỳ Lam triệt để hoảng loạn lên, rất là phẫn nộ. 6 người đều không dám nói chuyện, rốt cuộc mẫu thân lo lắng nhi tử rất bình thường, Cửu Anh làm tuyệt thế chúa tể, kiên kỵ như vậy Tô Thần, bản thân đã nói rõ việc này có chút phiền phức. 300 năm không thấy Cửu Anh, người nào cũng không biết Cửu Anh phải chăng ra chuyện. Muốn là Cửu Anh ra chuyện, toàn bộ tiên vực đều muốn chôn cùng, thậm chí huyết luân tinh cầu vô số sinh linh, đều muốn sinh linh đồ thán. Làm tiên vực bản thổ võ giả, Kỳ Lam đương nhiên không nguyện ý nhìn đến tiên vực ra chuyện, càng thêm không nguyện ý nhìn đến huyết luân tinh cầu có việc. Nghe đến lão tổ lời nói, nhìn lấy lão tổ trên mặt tràn ngập nghiêm túc cùng ngưng trọng, 6 người đều là có chút nho nhỏ kinh ngạc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không hiểu lão tổ là có ý gì. Thần nữ tiên tộc xác thực cường đại. Đồng thời lão tổ như là đã lựa chọn xuất quan, nói rõ khẳng định đột phá tinh không tu luyện giả cực hạn, đột phá đến tinh vân cảnh. Cho dù là như thế, lão tổ muốn dẫn dắt thần nữ tiên tộc hủy diệt tiên vực, thậm chí toàn bộ huyết luân tinh cầu, đều là chuyện không có khả năng. Tự hồ có thể đoán ra sáu người suy nghĩ trong lòng, Kỳ Lam thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, người việc này sau đó ta cũng sẽ cùng các ngươi nói, Cửu Anh đã đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh, tin tưởng lấy hắn thiên phú, tăng thêm ta tương trợ, rất nhanh liền có thể trùng kích tinh không tu luyện giả, đến thời điểm ta sẽ dẫn lấy hắn rời đi tiên vực, tiến về Tô Giới. Tô Giới? Như thế nào Tô Giới? Sáu người đều không rõ lắm, lão tổ trong miệng chỗ nói Tô Giới là cái gì, nhưng không ai chen vào nói, đến tại lão tổ muốn rời khỏi, đây là các nàng đã đoán được sự tình. Huyết luân tinh cầu vô số vị diện, có rất nhiều người đột phá đến tinh không tu luyện giả, đều hội chọn rời đi mỗi người vị diện, tiến về tinh không vũ trụ, chỉ có như vậy, mới có thể tại rộng lớn hơn sân khấu tu luyện, được đến càng tốt hơn tài nguyên tu luyện. Sớm tối đều cần muốn nói cho các ngươi, vậy liền bây giờ nói. Năm đó, ta cứu một cái đến từ tinh không vũ trụ võ giả, hắn đến từ Tô Giới, mà đến bây giờ, ta cũng không biết Tô Giới ở nơi nào, chỉ là có một cái ngọc giản, bên trong có Tô Giới tọa độ, đồng thời Tô Giới cách chúng ta thực sự quá xa xôi. Người kia bị kẻ thù truy sát, tại ta dốc lòng chăm sóc dưới, thương thế có chuyển biến tốt, đồng thời chúng ta kết hợp sinh ra phía dưới Cửu Anh. Sáu người triệt để mộng, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, hiện tại lão tổ chỗ nói ý vị như thế nào, nguyên lai Cửu Anh phụ thân, cũng chính là lão tổ trượng phu, lại là đến từ tinh không vũ trụ. Lão tổ, Tô Giới rất cường đại sao? Chúng ta chỗ tinh cầu, thuộc về bàn hoàng tinh vực, mà một cái bàn hoàng tinh vực có vô số tinh cầu, đến mức bàn hoàng tinh vực thì là thái sơ tinh giới một cái tinh vực mà thôi, ngươi mình có thể tưởng tượng, Tô Giới cường đại cỡ nào? Không cần hỏi, không cần nghĩ giống như, sáu người dĩ nhiên minh bạch cái gọi là Tô Giới đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đây không phải là bình thường cường đại. Sáu người đều hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, người nào đều không hề nghĩ tới, lão tổ trượng phu, Cửu Anh phụ thân hội có cường đại như thế thân phận. Cửu Anh họ Tô, phụ thân hắn trước khi đi thời điểm, cho hắn lấy tên một cái hạo, lúc đó hắn bị kẻ thù truy sát, cho nên không cách nào mang bọn ta rời đi, đồng thời cho chúng ta lưu lại tọa độ, chờ chúng ta đột phá đến tinh không tu luyện giả, liền có thể rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ. Rất là thổn thức không thôi, rốt cuộc lão tổ vừa mới cũng đã nói, Cửu Anh, không đúng là Tô Hạo phụ thân cường đại như vậy, sau lưng càng là toàn bộ Tô Giới, lại như cũ có kẻ thù dám truy sát. Bản thân đã nói rõ truy sát Tô Hạo phụ thân người đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lão tổ, tha thứ ta nói thẳng. Ngu cơ cuối cùng vẫn không nhịn được, nói ra, kẻ đã vị kia tiền bối có cường đại như thế chỗ dựa, vì sao đã nhiều năm như vậy, hắn vì sao sẽ không tới tiếp các ngươi? Thở dài một tiếng, Kỳ Lam rất là bất đắc dĩ nói ra, kể lúc trước hắn, là dựa vào lấy tinh không vết nứt cưỡng ép bị cuốn vào đến vị diện này, trước khi đi thời điểm, cũng là mượn nhờ cường đại bảo vật, cưỡng ép phá vỡ tinh không vết nứt, cho nên hắn căn bản không biết tiên vực ở nơi nào, thậm chí không biết huyết luân tinh cầu, hắn liền xem như muốn đến đây, cũng vô pháp khóa chặt chúng ta tọa độ. Đây là Kỳ Lam buồn khổ nhất địa phương, nàng là một phút đồng hồ cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại tiên vực, muốn đi trước tinh không vũ trụ, đi tìm hắn nam nhân. Trọng yếu nhất là, nàng cần cho nhi tử tìm tốt chỗ dựa, đồng thời chỉ có tiến về Tô Giới, nhi tử mới có thể có được tốt nhất tài nguyên tu luyện. Lão tổ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Hai chuyện, đi khóa chặt Tô Thần vị trí, sau đó giúp ta tìm kiếm Tô Hạo. Đúng. Tổ Long vị diện. Tổ Long tộc. Trúc Minh bị lực lượng cường đại ba động bao phủ, trong nháy mắt quay trở về, âm trầm trên mặt có quá nhiều ngưng trọng cùng khó coi. Nhìn lên trước mặt chậm rãi đi ra áo đen lão giả, tất cả mọi người là rung lên trong lòng. Loại kia khí tức cường đại ba động, để bọn hắn đều có thể đoán ra, trước mặt áo đen lão giả tuyệt đối không đơn giản. Ngay tại Trúc Minh xuất thủ, Tô Thần chuẩn bị mượn nhờ 10 đóa hoang liên trốn xa thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một vị áo đen lão giả. Hắn không biết người này. Đã như vậy, áo đen lão giả vì sao muốn xuất thủ tương trợ hắn? Các hạ là người nào? Vì sao muốn xuất thủ? Bàn cổ hướng về áo đen lão giả ôm một cái quyền, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Thắng lão vừa cười vừa nói, lão phu là ai, các ngươi còn chưa có tư cách biết, mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, cũng muốn thương tổn ta người. Nghe đến lời này, bàn cổ sắc mặt đột biến. Bọn họ đã nghe ra áo đen lão giả trong lời nói ý tứ, một khi áo đen lão giả thật xuất thủ, đến thời điểm bọn họ ai có thể ngăn cản được. Trúc Minh lại là đứng ra. hướng về áo đen lão giả ôm một cái quyền, nói ra, nghe tiền bối, phải chăng nghe nói qua lớn núi tuyết. Nghe đến lớn núi tuyết ba chữ, thắng mặt mo sắc cũng thoáng biến, hắn đương nhiên nghe nói qua lớn núi tuyết, cũng minh bạch lớn núi tuyết tại bàn hoàng tinh vực thế lực cường đại cỡ nào. Tiền bối, ngươi vẫn là không nghe nói qua lớn núi tuyết nến duyên. Nghe đến nến duyên hai chữ, thắng mặt mo sắc càng là khó nhìn lên, tự hồ không nghĩ tới, sẽ ở một cái tiểu vị diện, gặp phải lớn núi tuyết người. Lớn núi tuyết thế lực, cho dù là Hắc Đình đế quốc đều treo chọc không nổi. Ngươi là nến duyên cái gì người? Gia phụ. Gật gật đầu, thắng lão lạnh lùng nói, thì xem ở lớn núi tuyết trên mặt mũi, ngươi có thể rời đi. Ta muốn mang hai người bọn họ cùng đi. Có thể. Chúc Minh hướng về thắng lão ôm một cái quyền, nói ra, ghê cáo từ. Bàn cổ cùng Hồng Quân sắc mặt hai người rất là khó coi, hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Tô Thần sau lưng có mạnh như thế người tọa trấn, bọn họ muốn lại đánh giết Tô Thần, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chuyện thứ hai, cùng bọn hắn cùng sinh tử Chúc Minh, chủ nhân sau lưng có lớn núi tuyết tọa trấn, tuy nhiên không rõ lắm như thế nào lớn núi tuyết, bất quá bọn hắn có thể xác định một việc, cái kia chính là Chúc Minh sau lưng lớn núi tuyết tuyệt đối không đơn giản, bằng không lời nói, cũng tuyệt đối không có khả năng uy hiếp ở người này. Bàn cổ. Hai vị, việc này là ta có lỗi với ngươi nhóm, đời sau có cơ hội, ta sẽ trả cho các ngươi nhân tình. Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt. Đối mặt sinh cùng tử, bàn cổ căn bản sẽ không bận tâm tổ long tộc sinh tử. Lần này có thể kiếm cái mạng, hoàn toàn là bởi vì Chúc Minh, bằng không lời nói, bọn họ khẳng định không phải người này địch thủ. Không có ngăn cản, Tô Thần nhìn chằm chằm đứng tại trước mặt áo đen lão giả. Bàn cổ ba người liên thủ, chính mình khẳng định không phải địch thủ, riêng là Chúc Minh đến từ tinh không vũ trụ, chính mình căn bản không có khả năng điều động bản nguyên lực lượng ngăn cản. Long Quỳ cùng Long Ba Ba hai người triệt để mắt trợn tròn, mắng to bàn cổ không trượng nghĩa. Lần này bọn họ xuất thủ tương trợ bàn cổ trấn áp Tô Thần, không nghĩ tới, gặp phải nguy hiểm, cái thứ nhất chạy mất người lại là bàn cổ. Gặp qua người vô sĩ, bàn cổ xem như người nổi bật. Trơ mắt nhìn ba người rời đi, Tổ Long Song Chí Tôn hướng về áo đen lão giả ôm một cái quyền, nói ra, rời tiền bối, sự tình lần này, chúng ta không phải chủ mưu, chỉ có thể coi là đồng lõa, chúng ta nguyện ý xin lỗi bồi thường. Tô Huynh muốn thôn phệ Long tộc tinh huyết cùng nguyên thần. Chúng ta có thể trấn áp Tổ Long vị diện chỗ có thần long, chỉ cần Tô Huynh nguyện ý tha thứ chúng ta. Vẻn vẹn là Tô Thần, bọn họ khẳng định không sợ, thậm chí có thể ngăn chặn Tô Thần, không cách nào trấn áp. Rất là sợ hãi áo đen lão giả. Một khi áo đen lão giả thật truy cứu, bọn họ khẳng định ngăn cản không nổi. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, hận không thể đem bàn cổ chém thành muôn mảnh. Thắng lão nhìn về phía Tô Thần, hỏi, ở ngươi ý tứ đâu? Ngươi đến từ Hắc Đình đế quốc. Không sai. Quả nhiên là Hắc Đình đế quốc cường giả. Tô Thần nhìn đến áo đen lão giả trong nháy mắt, thì đã đại khái đoán ra, rốt cuộc hắn không biết người này. Có thể trấn áp lại bàn cổ bọn người, bản thân đã nói rõ người này thực lực cường đại cỡ nào. Còn không biết tiền bối tục danh. Ngươi về sau trực tiếp gọi ta thắng lão là đủ. Thắng lão, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Nói, ta muốn huyết luyện Tổ Long vị diện. Ngươi nói cái gì? Thắng lão ánh mắt lập tức động lại, hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, Tô Thần lại muốn huyết luyện Tổ Long vị diện. Làm sao có khả năng sự tình, liền nghĩ cùng đừng nghĩ, liền xem như hắn đều không thể làm đến. Đây là vị diện, vô luận vị diện đẳng cấp có nhiều thấp, cũng không có khả năng nói luyện hóa thì luyện hóa, huống chi Tô Thần chỉ là nho nhỏ tiên đế cảnh mà thôi. Tô Thần nghĩ tới việc này, từ khi hắn đột phá hỗn độn thôn phệ quyết đến nay, hắn rất ít huyết luyện vị diện, bởi vì theo Tô Thần, loại chuyện này làm đất trời oán giận. Lần này quyết định làm như thế. Đệ nhất, hắn thật rất là cần thần long tinh huyết tăng lên nhục thân tu vi, liền xem như không thể thừa nhận chỉnh cái vị diện lực lượng, lại có thể bóc ra một bộ phận chính mình thân thể tăng lên. Thứ hai, Chu Tiên kiếm liền xem như thụ trọng thương, chỉ cần có thể trữ lực lượng, liền có thể thi triển một lần. Cho nên hắn chuẩn bị bóc ra huyết luyện vị diện lực lượng một bộ phận, cưỡng ép rót vào đến Chu Tiên kiếm bên trong. Tuy nhiên lần này có thắng lão tướng trợ, nhưng là Tô Thần cũng minh bạch, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, mãi mãi cũng là muốn dựa vào chính mình, dựa vào hắn người không phải đường ngay. Người nào cũng không biết, thắng lão hà lúc sẽ rời đi. Thứ hai, hắn cần phải mượn còn lại huyết luyện vị diện lực lượng, đến tương trợ Khôi Lỗ tăng lên tự thân tu vi. Bây giờ Khôi Lỗ đã ổn định tại một cấp tinh không tu luyện giả, nếu là có thể đem Khôi Lỗ thực lực tăng lên tới tinh vân cảnh, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới nghĩ đến muốn huyết luyện Tổ Long vị diện. Người khác không cách nào làm đến, không có nghĩa là hắn làm không được, rốt cuộc hắn tu luyện lấy hỗn độn thôn phệ quyết. Còn mời Thắng lão giúp ta. Nhìn lấy Tô Thần không giống như là đang nói đùa, Tổ Long Song Chí Tôn cùng Tổ Long Thập Bát Tôn giả đều triệt để mộng, Tô Thần là đang khoác lác sao? Đổi lại người khác nói như thế, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, cả đám đều không dám không tin. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thần thế nhưng là bị huyết luân tinh cầu tán thành, được đến tinh cầu bản nguyên lực lượng, loại chuyện này, nhìn chung chỉnh cái hành tinh người, người nào có thể làm được? Rất là sợ hãi. Long Quỳ vội vàng nói, Kê Tô Huynh, chúng ta thật biết sai, van cầu ngươi thả qua chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục. Hai chúng ta Long thế nhưng là hạ vị tinh kiều cảnh, muốn là ngươi có thể có được chúng ta thần phục. Không giống nhau hai Long nói xong, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, Kê Tổ Long tộc tất cả tộc nhân theo ta rời đi, đến mức Tổ Long vị diện, ta vẫn còn muốn huyết luyện. Tốt, chúng ta nguyện ý. Hai đại Tổ Long Song Chí Tôn tâm lý cuối cùng là thở phào, chỉ cần có thể giữ được tính mạng là đủ. Thắng lão gật gật đầu. Chầm chầm lên trước mặt nam tử, hắn thật cảm thấy hiếu kỳ, Tô Thần đến cùng nghĩ muốn thế nào làm, mới có thể huyết luyện chỉnh cái vị diện. Trước đó sự tình, hắn cũng là muốn hỏi một chút Tô Thần, đến cùng là như thế nào giải quyết, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Muốn ta như thế nào giúp ngươi? Ta huyết luyện Tổ Long vị diện, không biết cần phải bao lâu thời gian. Hy vọng tiền bối có thể chờ ta một chút, chờ ta huyết luyện vị diện về sau, đem ta đưa về tiên vực. Có thể. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Hắn huyết luyện Tổ Long vị diện, gặp được cái dạng gì nguy hiểm cùng phiền phức còn không thể biết, nếu là có lấy Thắng lão tướng trợ, sẽ không có vấn đề. Nhìn về phía Tổ Long Song Chí Tôn. Tô Thần triệu hồi ra tiểu bàn, nói ra, để các ngươi ký kết nguyên thần khế ước, sau đó triệu tập các ngươi tất cả tộc nhân. Theo ta rời đi Tổ Long vị diện, nếu là không nguyện ý thần phục người, huyết luyện. Không có chút nào nói nhảm, Tô Thần đương nhiên minh bạch giết hại nhất định phải quả quyết, bằng không lời nói, nhất định hậu hoạn vô cùng. Đúng. Long Quỳ cùng Long Ba Ba các loại Long, căn bản không dám có chút vi phạm. Một bên là thần phục, một bên là giết hại, nên lựa chọn như thế nào? Bọn họ đều sợ hãi chết, lần này tương trợ bàn cổ vây giết Tô Thần, xem như triệt để đắc tội Tô Thần. Có thể giữ được tính mạng, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Ai còn dám vi phạm? Sau 3 canh giờ, Tô Thần đem trọn cái Tổ Long tộc tất cả tộc nhân, bao quát Tổ Long Song Chí Tôn, 18 Tổ Long tôn giả toàn bộ giao cho Tiểu Bàn, để Tiểu Bàn mang theo Tổ Long tộc, trước tiên phản hồi Tô tộc. Bây giờ Tô tộc, không đơn thuần là dựa vào phòng ngự, đồng dạng có thế lực cường đại chống đỡ lấy. Đợi đến Tiểu Bàn bọn người rời đi về sau, Tô Thần thì là cùng Thắng lão đến vị diện chính vị trí trung tâm. Nhìn lấy ngồi xếp bằng Tô Thần, Thắng mi già đầu chăm chú nhíu lại, hắn phát hiện Tô Thần không phải đang nói đùa, thật chẳng lẽ chuẩn bị huyết luyện Tổ Long vị diện. Tô Thần đến cùng phải làm như thế nào, mới có thể huyết luyện vị diện, dạng này thông thiên uy năng, e là cho dù là bệ hạ tự thân hàng lâm, đều không thể nào làm được huyết luyện một cái vị diện. Đồ sát cùng huyết luyện là hai chuyện khác nhau. Bọn họ có thể tùy ý đồ sát vị diện bất luận cái gì sinh linh, lại không cách nào làm đến huyết luyện một cái vị diện. Thắng lão, ta muốn bắt đầu, muốn là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lời nói, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Không có vấn đề. Thắng lão cũng có chút mong đợi, hắn lần này đến đây, chính là vì thủ hộ Tô Thần, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn là sẽ không tùy ý xuất thủ. Lần trước, hắn đồng dạng muốn xuất thủ. Chỉ là đối mặt loại kia thâm bất khả trắc đỉnh cấp tồn tại, hắn liền xem như muốn xuất thủ, cũng vô pháp làm đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần bị mang đi. Nhìn lấy bốn phía, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu. Từ khi hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đột phá đến có thể thôn phệ vị diện, hắn chưa bao giờ huyết luyện qua bất luận cái gì vị diện. Chỉ có năm đó huyết luyện bí cảnh cùng một giới, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Phải chăng có thể thành công? Liền Tô Thần đều không dám hứa chắc. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, Tô Tô Thần minh bạch mình muốn nhanh chóng tăng lên nhục thân cảnh giới, cộng thêm khôi lỗ thực lực, trọng yếu nhất còn là rót đầy tru tiên kiếm lai lịch. Lần này Tổ Long vị diện sự tình, để Tô Thần minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là mình lần này trở về tiên vực, khẳng định sẽ cùng ba đại bá chủ chính diện chống lại. Thắng lão bởi vì kiên kỵ cái gọi là Đại Tuyết Sơn, chắc chắn sẽ không đối ba đại bá chủ xuất thủ, mà bởi vì chính mình bị tiên vực thừa nhận duyên cớ, tin tưởng ba đại bá chủ chắc chắn sẽ không buông tha mình. Tu vi còn không có tăng lên lên tình huống dưới, hắn nhất định phải có chỗ ỷ lại, đã không có bất luận cái gì tinh huyết dọc nước vận dụng, hiện tại có thể làm sự tình, cũng là mượn nhờ tru tiên kiếm. Để tru tiên kiếm thành vì chính mình lớn nhất ỷ vào. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội càng là bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ lực lượng truyền khắp toàn thân. Huyết luyện vị diện, không thể coi thường, Tô Thần cũng minh bạch việc này đối với mình tới nói ý vị như thế nào. Bất quá ngay tại Tô Thần chuẩn bị bắt đầu huyết luyện thời điểm. Nguyên thần cưỡng ép bị tháp linh thu lấy đến hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian bên trong. Tháp linh, có việc. Tô Thần có chút không kịp chờ đợi hỏi, bởi vì hiện tại thời điểm, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, đã lựa chọn huyết luyện Tổ Long vị diện, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Chủ nhân, ngươi trước huyết luyện bí cảnh, đều cần trăm năm, vẫn là tại ta tăng lên thời gian lưu tốc tình huống dưới. Nghe đến tháp linh lời này, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn kém chút quên thời gian lưu tốc sự kiện này. Lúc trước xác thực là bởi vì tháp linh duyên cớ, làm đến hắn huyết luyện bí cảnh thời gian tăng lên rất nhiều lên. Bây giờ lại là huyết luyện chỉnh cái vị diện, mà không phải bí cảnh, không phải một giới. Giữa hai bên, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Ngươi giúp ta. Chủ nhân, lấy ngươi bây giờ thân thể tình huống, không thể thừa nhận một cái vị diện lực lượng. Ta chỉ là thu lấy một bộ phận, còn lại thì là giao cho khôi lỗ cùng tru tiên kiếm. Tháp linh gật gật đầu, nói ra, ta sẽ tương trợ chủ nhân tăng lên thời gian tu luyện 100.000 lần, tin tưởng thời gian 10 năm, nhất định có thể huyết luyện Tổ Long vị diện. Được. Muốn cũng là câu nói này, thời gian tăng lên 100.000 lần, Tô Thần đương nhiên biết là khái niệm gì, thời gian 10 năm, muốn là mình đơn độc huyết luyện lời nói, trời mới biết cần bao nhiêu thời gian. Vừa mới bắt đầu không có nghĩ đến vấn đề này. Nguyên thần rời đi, Tô Thần bắt đầu huyết luyện lên. Tiên vực. Long tộc. Long Thương sắc mặt rất là âm trầm, nghe lấy bàn cổ chỗ nói, nàng dĩ nhiên minh bạch tình huống bây giờ có nhiều hỏng bét. Long Thương, từ giờ trở đi, ngươi muốn thường xuyên đề phòng Tô Thần, hắn sau lưng có cường giả tồn tại. Thật mạnh như vậy sao? Bàn cổ thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, nghe mạnh. Căn cứ chúng ta suy đoán, người này chỉ sợ ít nhất cũng là tinh anh cảnh. Lợi hại như vậy. Tinh cảnh cùng chia 7 cảnh, tinh vân cảnh, tinh kiều cảnh, tinh hà cảnh, tinh đan cảnh, tinh anh cảnh, tinh luân cảnh, tinh kiếp cảnh, ta, Hồng Quân cùng Trúc Minh đều là tinh kiều cảnh, người này muốn là tinh anh cảnh, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt chúng ta. Bàn cổ thanh âm càng ngày càng ngưng trọng, nói ra, lần này đều là bởi vì Trúc Minh uy hiếp, mới có thể trốn qua một kiếp, nhưng chưa từng nghĩ đến, Trúc Minh thế mà đến từ Đại Tuyết Sơn. Bàn cổ đại ca, Đại Tuyết Sơn thực lực. Rất mạnh, Đại Tuyết Sơn tại bàn hoàng tinh vực thuộc về đỉnh cấp thế lực. Long Thương minh bạch bàn cổ ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, kể bất quá cũng là chuyện tốt, có Trúc Minh Đại Tuyết Sơn uy hiếp, Tô Thần sau lưng cường giả không dám ra tay, bằng không lời nói, chúng ta đều sẽ có phiền toái rất lớn. Đúng là như thế. Ta sợ Tô Thần trước tới đối phó ngươi. Bàn cổ cũng lưa thưa nhớ đến, tại Tổ Long vị diện Tô Thần nói tới, muốn đem Long Thương xem như lô đỉnh. Long Thương lại là lắc đầu, lạnh lùng nói, người hắn muốn là dám đến lời nói, ta nhất định sẽ vây khốn hắn, đến thời điểm có Trúc Minh xuất thủ, nhất định phải mạng hắn. Tốt, coi như người này sau lưng có cường giả tọa trấn, chúng ta cũng có thể vụng trộm đánh giết. Tô tộc. Thời gian 10 năm, đảo mắt mà qua. Long quỳ thúc, ngươi đừng chạy. To lớn thân rồng khắp nơi lao nhanh lấy, tốc độ uyển như lôi điện. Đằng sau có hai bóng người, chính là Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa, hai người tốc độ đồng dạng bất mãn, một trước một sau trực tiếp khóa chặt Long quỳ. Oanh! Long quỳ thân thể bị hung hăng đánh trúng, trực tiếp hung hăng nện tại mặt đất, trực tiếp đập ra một cái to lớn hố sâu. Theo trong hố sâu bò ra ngoài, Long quỳ hung hăng hất đầu một cái. Ta hai cái tiểu tổ tông, các ngươi đi khi dễ Long ba ba lão gia hỏa kia, ta tay chân lẫm cẩm, chịu đựng không được các ngươi tra tấn. Làm tinh kiều cảnh thần long, long quỳ thực lực tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ tiên vực, chỉ cần không gặp được tam đại tiên vực bá chủ là đủ. Nhưng là hiện tại, lại bị hai cái tiểu hài tử như thế khi dễ. Rất là cưng chiều mà nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa. Theo bắt đầu bị bắt buộc thần phục, đến bây giờ cam tâm thần phục. Long quỳ rất là ưa thích hai cái tiểu gia hỏa, bằng không lời nói, lấy Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa thực lực, làm sao có khả năng áp chế được Long quỳ, hoàn toàn là nói đùa sự tình. Hừ. Tô Lôi Lôi trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, hệ Long ba ba thúc không công bằng, liền biết tương trợ các tỷ tỷ tu luyện, cho tới bây giờ mặc kệ chúng ta. Đúng đấy, vẫn là Long quỳ thúc tốt, bất quá chúng ta hai người muốn rời đi Tô tộc, đi bên ngoài nhìn xem, Long quỳ thúc, không bằng ngươi bồi tiếp chúng ta đi. Không được. Liền không chút suy nghĩ, Long quỳ trực tiếp cự tuyệt. Hắn đã nghe chủ mẫu nói, đã từng chủ nhân nói qua, bất kỳ người nào đều không được tự tiện rời đi Tô tộc nửa bước. Hắn cũng không dám tự tiện mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi, muốn là chủ nhân trở về, đến thời điểm có bất cứ phiền phức gì, như vậy hắn nhưng chịu trách nhiệm không nổi. Bàn thúc. Tiểu bàn đi tới, chắp tay sau lưng, ra dáng, hỏi, sự tình gì? Bàn thúc. Chúng ta hai cái muốn cho Long quỳ thúc, mang theo chúng ta ra đi vòng vòng, cái này đều hơn 300 năm, một mực lưu tại Tô tộc, ta đều nhanh nín ra bệnh đến. Tiểu bàn cũng là có chút buồn bực, liền hắn đều đợi tại Tô tộc chỉnh một chút 10 năm, đến bây giờ lão đại đều vẫn chưa về, quả thực là có chút để cho người phiền lòng ý loạn. Bàn thúc, chẳng lẽ ngươi thì không muốn ra ngoài đi loanh quanh? Tiểu bàn mày nhíu lại nhăn, hắn xác thực là muốn rời khỏi, chỉ là lão đại dặn dò còn ở bên tai. Mặc cho ai cũng không thể rời đi Tô tộc nửa bước. Bàn thúc, chúng ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngược lại Long quỳ thúc thế nhưng là tiên vực đỉnh phong tồn tại, ai cũng thương tổn không chúng ta. Tiểu bàn nhìn về phía Long quỳ. Xác thực như thế. Long quỳ thế nhưng là tinh kiều cảnh cường giả, đủ để quét ngang tiên vực, liền xem như gặp phải bàn cổ ba đại bá chủ, cũng có thể chống lại một hai. Bàn thúc, chúng ta thì ra đi vòng vòng, ta cũng không tin gặp được bàn cổ cái kia rùa đen. Long quỳ không nói gì, rốt cuộc hắn lựa chọn thần phục là tiểu bàn nói cái gì chính là cái đó. Tiểu bàn thật là động tâm. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, rồi cái kia các ngươi hai cái phải nghe lời, tuyệt đối không thể chạy loạn. Được. Tổ Long vị diện. Bây giờ Tổ Long vị diện đã không còn tồn tại, ngắn ngủi thời gian 10 năm, Tô Thần thì mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cứ thế mà huyết luyện chỉnh cái vị diện. Đồng thời tu vi càng là liên tục đột phá, tại hắn có thế đầy đủ trong phạm vi chịu đựng, tận khả năng thôn phệ lực lượng đến tràn ngập toàn thân. Thân thể theo tố đạo tiên đế cảnh, trực tiếp vượt ngang kiếp đạo tiên đế cảnh, đồng thời bước qua nửa bước mệnh tuyền cảnh, ba kiếp mệnh tuyền cảnh, lần nữa vượt ngang nửa bước động thiên cảnh, ổn định tại lục kiếp động thiên cảnh. Thời gian 10 năm, Tô Thần càng đem nguyên thần cùng thân thể dung hợp, bất chợt tới phá động thiên cảnh cực hạn, tấn cấp đến nửa bước truyền kỳ cảnh. Ngắn ngủi 10 năm có thể theo tố đạo tiên đế đột phá đến nửa bước truyền kỳ cảnh, đủ để khinh thường toàn bộ huyết luân tinh cầu, dạng này tu luyện thiên phú, không người có thế địch nổi. Mà khôi lỗ tình huống rất là đặc thù, rốt cuộc khôi lỗ sức chịu đựng, khẳng định phải so Tô Thần cường đại điểm. Chính là bởi vì như thế. Vì tận khả năng tăng lên khôi lỗ lực lượng, Tô Thần bất chấp tất cả, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cưỡng ép cho khôi lỗ rót vào lực lượng, điên cuồng địa rót vào lực lượng. Điên cuồng như vậy rót vào dưới, khôi lỗ tu vi so Tô Thần tăng lên càng tăng nhanh hơn, theo bắt đầu một cấp tinh không tu luyện giả trực tiếp tăng lên tới hạ vị tinh vân cảnh. Còn lại lực lượng, thì là toàn bộ rót vào đến Chu Tiên Kiếm bên trong. Đến mức có thể vận dụng mấy lần Chu Tiên Kiếm, Tô Thần còn không rõ lắm, cho dù là một lần, cũng coi là hắn nội tình, bất quá theo Tô Thần, không phải chỉ một lần. Đi! Mặt mũi tràn đầy chấn kinh doanh lão, thì đứng tại Tô Thần bên người. Trọn vẹn thủ hộ thời gian 10 năm. Rất là chấn kinh, càng nhiều vẫn là khó có thể tin, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần thật có thể luyện hóa toàn bộ Tổ Long vị diện. Tận mắt nhìn thấy, khẳng định không phải giả, đến mức Tô Thần là như thế nào làm đến, hắn không có hỏi nhiều, bởi vì theo doanh lão, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, Tô Thần có, hắn cũng có, liền bệ hạ đều có, chính mình không có tư cách hỏi nhiều. Tô Thần thân phận còn tại đó. Rốt cuộc Tô Thần thế nhưng là Vân Mộng công chúa nhìn lên người. Tiên vực. Đỉnh núi. Doanh lão nhìn lên trước mặt Tô Thần, rất là hài lòng gật gật đầu, thổn thức nói, kể trước khi tới, ta ta không phải rất xem trọng ngươi, bao quát bệ hạ ở bên trong, bởi vì huyết luân tinh cầu đẳng cấp thực sự quá thấp, bởi vì tinh cầu hạn chế, bất luận cái gì võ giả thiên phú đều sẽ có hạn. Nhưng là hiện tại, ta lại rất rõ ràng nói cho ngươi, ngươi để cho ta cảm thấy thật bất ngờ, ngươi thiên phú, tiềm lực, thần thông, đều có thể nhập bệ hạ mắt, thế nhưng là, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, bệ hạ không sẽ phái binh đến đây tương trợ ngươi, biết tại sao không? Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Doanh lão thì là tiếp tục nói, kể ta Hắc Đình đế quốc phái binh đến đây, xác thực có thể giúp ngươi càn quét tinh cầu, nhưng là đối với ngươi tự thân tu luyện, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bệ hạ ý tứ rất đơn giản, cần ngươi dựa vào chính mình nỗ lực, đi ra tiên vực, đi ra cái tinh cầu này, sau đó tiến về Hắc Đình đế quốc. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Vân Triệt ý tứ, muốn là Hắc Đình đế quốc có thể phái binh, đối với hắn Tô tộc khẳng định có chỗ tốt, bất quá người ta không nguyện ý, hắn cũng không có biện pháp nào. Coi như Vân Mộng là công chúa, nhưng là trưởng quản người đế quốc hay là hoàng đế Vân Triệt, bất quá sự tình đã như thế, Hắc Đình đế quốc phải chăng phái binh đã không trọng yếu. Tô Thần, ngươi tốt nỗ lực tu luyện, không chỉ là công chúa đang chờ ngươi, ngươi nhi tử cũng đang chờ ngươi. Nhi tử? Cái gì nhi tử? Doanh lão cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, kể tại Vân Mộng công chúa trở về đế quốc về sau, liền phát hiện mình mang thai, mà ngươi hài tử còn chưa xuất sinh, liền dẫn động tinh không dị tượng, nghe nói còn được đến tinh không đỉnh cấp chí bảo chủ động nhận chủ, bệ hạ cùng toàn bộ đế quốc đều rất là coi trọng hài tử. A, à, Tô Thần triệt để kinh ngạc đến ngây người, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình còn có đứa bé tại Hắc Đình đế quốc. Cái gì thời điểm dẫn động tinh không dị tượng? Nghe đến Doanh lão chỗ nói thời gian, Tô Thần lần nữa mộng. Triệt để mộng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Doanh lão chỗ nói thời gian, đúng là hắn sáu cái tiểu chung ly khai thời gian. Nói cách khác, tự mình làm áo cưới, cái này người là chính mình nhi tử, Tô Vô Địch. Thật sự là không nhịn được, Tô Thần cười. Nguyên lai mình một mực tại mắng người kia, vậy mà là con của hắn, thật đúng là tạo hóa trêu người, ai có thể nghĩ tới, chỉ là như vậy một lần, Vân Mộng liền sẽ mang thai. Hỗn độn cửu tán chung, chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo một trong. Tô Thần đương nhiên biết, chỉ có giác tỉnh hỗn độn thể người, mới có thể được đến tiên thiên hỗn độn chí bảo nhận chủ. Nói một cách khác, chính mình nhi tử Tô Vô Địch, đã thuận lợi giác tỉnh hỗn độn thể, đồng thời được đến hỗn độn cửu tán chung tán thành. Tuy nhiên còn không cách nào 100% xác định, bất quá Tô Thần lại tin tưởng mình cảm giác, về thời gian cũng đối được. Chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù, hỗn độn diệt thế đỉnh. Trung Tô Hạo giác tỉnh hỗn độn thể, được đến tiên thiên hỗn độn chí bảo là hỗn độn bất tử liên. Cổ Tâm Mệnh giác tỉnh hỗn độn thể, được đến tiên thiên hỗn độn chí bảo là hỗn độn sinh mệnh thụ. Mà chính mình cha con ba người, đồng thời giác tỉnh ba đại hỗn độn thể, phân biệt được đến hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu cùng hỗn độn cửu tán chung tán thành. Chính đại hỗn độn thể, chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, đã xuất hiện năm cổ hỗn độn thể, năm kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo. Tô Thần có chút mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống? Tô Thần, ngươi tiềm lực ta đã thấy, nguyên bản ta là dự định một mực lưu tại nơi này, nhưng là hiện tại xem ra, đã không còn cần, ta muốn rời khỏi tiên vực trở về đế quốc. Không có bất kỳ cái gì giữ lại, Tô Thần hướng về Doanh lão hành lễ. Lần này hắn là thật tâm cảm tạ Doanh lão. Muốn không phải Doanh lão kịp thời xuất thủ, hắn chỉ có thể sử dụng 10 đóa hoang liên, phải chăng có thể chống lại ở bàn cổ bọn người, thuận lợi rời đi tổ long vị diện vẫn là một ấn số. Tô Thần theo càng không thế giới bên trong lấy ra chín chuôi thí thần chiến thương, nói ra, kệ Doanh lão, cái này chín chuôi trường thương tên là thí thần chiến thương, chính là đỉnh cấp tinh không chí bảo, thuộc về tinh không bất hủ cường giả chí bảo, nhớ kỹ, đừng cho Vô Địch tùy ý lấy ra. Tinh không bất hủ. Nghe đến tinh không bất hủ bốn chữ, Doanh lão có chút mắt trợn tròn. Hắn đương nhiên biết cái gì là tinh không bất hủ. Tinh không vô thượng thập cảnh, thuộc về đỉnh cấp tinh không cường giả. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kể đây là ta theo tinh không bất hủ trong tay cướp tới, chỉ là đáng tiếc, lúc đó không có thuận lợi đánh giết hắn, bị hắn chạy mất, có điều hắn tuy nhiên bị ta trọng thương, lại không có thuận lợi đem hắn đánh giết, cho nên Vô Địch chỉ có thể luyện hóa, tận khả năng không nên dùng thí thần chiến thương. Tiếp nhận thí thần chiến thương, Doanh lão nhiều ít có chút không quá tin tưởng. trọng thương bất hủ. Còn kém chút chém giết bất hủ cường giả. Khả năng sự tình. Hắn ngược lại là bán tín bán nghi, muốn là Tô Thần thật có thể làm đến trọng thương bất hủ, như vậy lấy Tô Thần thực lực, chẳng lẽ có thể ngang dọc bàn hoàng tinh vực. Lại cũng không có hỏi nhiều cái gì, Doanh lão đem chính chu thí thần chiến thương thả nhập không gian giới chỉ, nói ra, người ta tại đế quốc chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng cho công chúa cùng bệ hạ thất vọng. Ta sẽ. Doanh lão không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi. Hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, trực giác nói cho hắn biết, việc này không thích hợp, 100% không thích hợp, làm sao có khả năng sự tình. Tháp Linh, ta hai đứa con trai Tô Nghịch cùng Tô Vô Địch, toàn bộ đều giác tỉnh hỗn độn thể, càng là được đến tiên thiên hỗn độn chí bảo nhận chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Căn cứ Tháp Linh chỗ nói, một cái vị diện, bao quát một cái tinh cầu, tuyệt đối không có khả năng đồng thời xuất hiện hai cổ hỗn độn thể, hai kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo. Hiện tại đâu? Chỉnh một chút bốn cổ hỗn độn thể, bốn kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo, trừ cổ tâm mệnh không tính bên ngoài, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Giờ khắc này Tô Thần, tâm lý rất là sợ hãi, lo lắng hội có chuyện gì phát sinh, hơn nữa còn là tại hắn không thể khống chế tình huống dưới. Giác tỉnh hỗn độn thể người, đều là địch nhân vốn có quan hệ, cho dù là có địch nhân chung, cũng như cũ như thế. Bao quát hắn cùng hắn hai đứa con trai, đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, ngày sau chẳng lẽ muốn cha con tương tàn. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn nôn, cho nên theo Tô Thần, vô luận chuyện gì phát sinh, đều nhất định muốn ngăn cản dạng này sự tình phát sinh. Có thể đoán ra trong lòng chủ nhân suy nghĩ, Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, cỡ nhất tộc ba hỗn độn, cái này xác thực là chuyện không có khả năng, đồng thời cái tinh cầu này trọn vẹn xuất hiện bốn vị hỗn độn thể. Chủ nhân, từ giờ trở đi, ngươi hài tử bên trong, tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất kỳ một bộ hỗn độn thể, bằng không lời nói, nhất tộc bốn hỗn độn thể, đến thời điểm một khi địch nhân vốn có luân hồi, ta sợ các ngươi sẽ rất phiền phức. Ý tứ hiện tại không có việc gì. Có việc, hỗn độn thể là địch nhân vốn có, ba người các ngươi giác tỉnh hỗn độn thể, ngày sau tất nhiên sẽ có một trận chiến. Nhưng chúng ta là cha con. Tô Thần cũng nhiều ít có chút không quá tin tưởng việc này, bởi vì bọn hắn thật là thân sinh cha con, mặc kệ là hắn, vẫn là hai đứa bé, tin tưởng đều sẽ không trở thành địch nhân. Chủ nhân, có một số việc là ngươi còn không có đụng chạm đến. Nói đến đây, Tháp Linh cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra, rồi tính toán, như là đã phát sinh, ngươi ta đều vô lực hồi thiên cải biến, chỉ có thể chủ nhân tận khả năng thôn phệ khí vận, để cho mình khí vận đủ để áp chế bất luận cái gì hỗn độn địch nhân vốn có, loại tình huống này, đến thời điểm chỉ cần hắn hai đại hỗn độn thể nguyện ý thần phục, như vậy liền có thể tránh cho địch nhân vốn có chi chiến. Có được hay không, chỉ sợ liền Tháp Linh chính mình cũng không biết. Chủ nhân, ngày sau ngươi muốn là gặp phải hỗn độn diệt thế đỉnh hỗn độn thể, nhất định muốn cẩn thận. Vì sao? Tại chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo bên trong, hỗn độn diệt thế đỉnh tàn bạo nhất cùng hung ác, cũng sẽ dần dần ảnh hưởng người sở hữu tâm tính, mà ngươi chỗ cổ tâm mệnh, nắm giữ là hỗn độn sinh mệnh thụ, đại biểu cho sinh mệnh, cho nên nàng chủ trương liên thủ, trấn áp địch nhân vốn có chi chiến, cùng nhau liên thủ chống lại hỗn độn cường giả. Tháp Linh thổn thức nói, ngài đã từng ta căn bản không thể tin được, nhất tộc bên trong sẽ xuất hiện ba vị hỗn độn thể, việc này rất không thích hợp. Ta cần phải suy nghĩ thật kỹ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, vẫn là câu nói kia, từ giờ trở đi, ngươi hài tử bên trong, tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất kỳ một vị hỗn độn thể, riêng là hỗn độn diệt thế đỉnh đối ứng hỗn độn thể. Ta không cách nào ngăn cản. Trừ phi là ngày sau không sinh con, thế nhưng là, loại chuyện này làm sao ngăn cản? Tô Thần tin tưởng vững chắc, có một số việc không cách nào ngăn cản, dự phòng đều vô dụng. Riêng là cảm tình cùng sinh con sự kiện này, thật sự là đầy đủ vô nghĩa. Muốn là hỗn độn thể muốn tới, muốn ngăn đều ngăn không được. Chủ nhân, luân hồi có câu nói, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua. Nói một chút. Đương thời cha con, kiếp trước cừu nhân, địch nhân vốn có luân hồi, đại biểu cho các ngươi kiếp trước, để nói đến đây, Tháp Linh lời nói im bặt mà dừng, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Long tộc. Chỉnh một chút 10 năm. Long thương không hề rời đi Long tộc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xê nửa bước, bàn cổ ngược lại là thỉnh thoảng đến đây Long tộc, cũng là lo lắng Tô Thần hội gây bất lợi cho Long tộc. Bây giờ Bàn Cổ cùng Tô Thần đã triệt để vạch mặt, phản bội Điệp gia vây giết, khoảng này cừu oán đã không chết không thôi, tin tưởng chỉ cần có cơ hội, Tô Thần tất nhiên sẽ báo thù rửa hận. Đến mức Hồng Quân cùng Trúc Minh, 10 năm qua lại cũng chưa từng thấy qua. To lớn thân rồng xoay quanh tại trên đá lớn, Long Thương chợp mắt lấy, trong đầu lại nghĩ đến Bàn Cổ cùng nàng sự tình. Nàng xác thực là ưa thích Bàn Cổ. Bởi vì ưa thích, từng tại thượng cổ thời kỳ, nàng thậm chí không tiếc dùng chính mình mệnh, cũng muốn xuất thủ tương trợ Bàn Cổ. Thế nhưng là, bởi vì qua nhiều năm như vậy, Bàn Cổ một mực chưa từng chủ động thổ lộ, đồng thời không nhìn nàng cảm tình, để cho nàng cảm thấy rất là tức giận không thôi, lại không có biện pháp nào. Rốt cuộc chuyện tình cảm là lưỡng tình tương duyệt, một phương diện nỗ lực cùng ưa thích, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, trực tiếp bao trùm toàn bộ Long tộc, hung hăng đánh vào Long tộc hộ tộc lồng khí phía trên. Nguyên bản bá đạo không gì sánh được lồng khí, giống như vỡ vụn trứng gà, vô số vết nứt xuất hiện trực tiếp sụp đổ. Khôi Lỗ tay cầm kiếp Long đinh, bắt đầu điên cuồng đồ sát, theo tu vi thuận lợi đột phá đến tinh vân cảnh, thậm chí có thể cùng Long Thương nhất chiến. Theo Tổ Long vị diện trở về tiên vực chuyện thứ nhất, Tô Thần cũng là đi thẳng tới Long tộc báo thù. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là mượn nhờ Khôi Lỗ đều khó có khả năng chém giết Bàn Cổ, nhìn chung toàn bộ tiên vực, chỉ cần tránh đi Trúc Minh, thì có thể làm được hoành hành không sợ. Chính đại Tổ Long bóng người lần lượt mà ra, lại bị Long Thương trực tiếp ngăn cản, nói ra, để toàn bộ trở về, không nên rời bỏ ta nửa bước, tinh vân cảnh cường giả. Nghe đến tinh vân cảnh ba chữ, chính đại Tổ Long đều thực giật mình, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng tinh vân cảnh cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Tinh vân cảnh xâm lấn. Nơi nào đến tinh vân cảnh cường giả? Nhìn chung toàn bộ tiên vực, tự hồ chỉ có thượng cổ thời kỳ giác tỉnh 30 chí cường, mới là cái gọi là tinh vân cảnh. Bất quá bởi vì Bàn Cổ nguyên nhân, căn bản không có người dám tùy ý khiêu khích Long Thương. Tô Thần nhìn lấy chậm rãi mà đến bóng người, chính đại Tổ Long kinh hô xuất sinh. Khôi Lỗ là tinh vân cảnh. Bọn họ đều không nghĩ ra, Tô Thần bên người Khôi Lỗ, khi nào đột phá đến tinh vân cảnh. Tô Thần, ngươi đến ta Long tộc làm cái gì? Long Thương cũng có được một chút ý sợ hãi, tuy nhiên nàng cũng là cái gọi là tinh vân cảnh. Bất quá ngang cấp võ giả ở giữa chiến đấu, không người nào dám cam đoan nhất định sẽ thắng được. Tô Thần lại là cười. Long Thương, đầu ngươi thật đúng là không linh hoạt, ta lần này đến đây cũng là trấn áp Long tộc, bao quát ngươi ở bên trong. Chỉ bằng ngươi sao? Hư không đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh, tay cầm Bàn Cổ phủ Bàn Cổ đạp không mà đến. 10 năm qua, hắn thực vẫn luôn tại Long tộc phụ cận, vì cũng là chờ đợi Tô Thần, bởi vì Bàn Cổ minh bạch. Chỉ cần Tô Thần trở về tiên vực, khẳng định sẽ đến đây Long tộc. Đến mức Tô Thần sau lưng cường giả bí ẩn, theo Bàn Cổ, chỉ cần hắn không đồ sát Tô Thần, đem giam cầm, có Trúc Minh sau lưng Đại Tuyết Sơn uy hiếp, cường giả bí ẩn cũng không dám làm loạn. Muốn không phải sợ hãi Đại Tuyết Sơn, 10 năm trước bọn họ, tại Tổ Long vị diện tin tưởng liền đã bị cường giả bí ẩn đồ sát, làm sao có khả năng sống đến bây giờ. Tô Thần còn thật tới. Để Bàn Cổ vừa sợ vừa giận, thật sự là không có đem chính mình để vào mắt. Trừ cừu oán bên ngoài, hắn cũng không có khả năng để Tô Thần thương tổn Long Thương, mặc dù biết Tô Thần khẳng định không cách nào làm đến, rốt cuộc Long Thương thực lực còn tại đó. Tô Thần vẫn chưa xuất thủ, hắn đương nhiên biết Bàn Cổ sẽ đến, chỉ cần Trúc Minh không sắp tới có thể. Muốn là Trúc Minh theo Bàn Cổ, như vậy căn bản không cần nhất chiến, hắn chỉ có thể quay đầu thì rút lui, không có khả năng cùng Trúc Minh cứng đối cứng. Thượng cổ ba đại bá chủ, chỉ có Trúc Minh là đến từ tinh không vũ trụ, còn lại hai vị bá chủ, Bàn Cổ cùng Hồng Quân đều là tiên vực bản thổ cường giả. Bàn Cổ đảo mắt mà tới, bất quá lại bị Tô Thần cùng Khôi Lỗ ngăn cản. Cũng không quan trọng. Bàn Cổ vừa cười vừa nói, "Ê Tô Thần, ngươi không nên tới. Ngươi lựa chọn phản bội, hoặc là báo thù, ta đều cần phải tới. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, muốn không phải người thần bí xuất hiện tại ngươi đã vẫn lạc. Ta muốn là ngươi, ta sẽ co đầu rút cổ lên, tốt giống như rùa đen rút đầu, mà không phải đi ra mất mặt xấu hổ." Không nhìn Bàn Cổ trào phúng, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, "Ngay tại Tổ Long vị diện thời điểm, ta đã từng nói qua cho ngươi, cũng có ngày ta quay về tiên vực, nhất định đem Long Thương xem như lô đỉnh, cung cấp ta tu luyện, hôm nay ta liền ngay trước mặt ngươi, để cho nàng trở thành ta lô đỉnh. ngươi không đủ tư cách, ngươi cũng không có cái nào thực lực. Thái Lục Tổ Long lại là nói ra, Kê Tô Thần, ngươi không khỏi có chút thật ngông cuồng, khẩu khí quá lớn, bàn cổ đứng hàng tiên vực ba đại bá chủ một trong, ngươi dựa vào cái gì dám ở trước mặt hắn phách lối. Tiên vực bá chủ. Tô Thần đột nhiên lấy chỉ thay kiếm, kiếm chỉ bàn cổ, trên thân bộc phát ra từng luồng kinh thiên bá đạo chi thế, cuồn cuộn mà ra xuyên thẳng trời cao, thanh âm càng là uyển như lôi điện hung hăng xé nát 10.000 dặm tầng mây. Tiên vực ta làm chủ, người nào dám thành bá, ngươi nếu vì tiên vực bá chủ, ta liền giết ngươi như giết chó, thẳng đến giết hết dám thành bá giả. Tô Thần bá đạo triệt để chấn nhiếp mọi người, như thế hào ngôn lừa dối, nhìn chung toàn bộ tiên vực người nào dám nói lời này. Không người dám, cho dù là bàn cổ cũng không dám. Bởi vì cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người. Bàn cổ ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên minh bạch Tô Thần vì gì tin tưởng như vậy. Tiên đế bản chi chủ, bị tiên vực tán thành, Tô Thần tự xưng tiên vực chi chủ, xác thực không có mau bệnh. Muốn là về sau, Tô Thần như thế cùng còn có mấy phần tư bản, nhưng là hiện tại, bàn cổ nhưng không có đem Tô Thần để vào mắt, coi như bị tiên vực nhận chủ, Tô Thần y nguyên thực lực không đáng chú ý. Khinh miệt cười cười, bàn cổ lạnh lùng chế giễu nói, Ê Tô Thần, ngươi không có cơ hội, ngươi cho là ta hiện tại sẽ thả ngươi rời đi sao? Khí thế cường đại theo bàn cổ trên thân lao nhanh mà ra, tay cầm bàn cổ phủ, bàn cổ trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn xác thực không có nghĩ qua đánh giết Tô Thần, bởi vì hắn rất là kiên kỵ Tô Thần sau lưng cường giả bí ẩn. Nhưng là hiện tại, tình huống đã khác biệt, hắn không thể lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Tất sát Tô Thần, sau đó lập tức tìm kiếm Trúc Minh, rốt cuộc người thần bí rất là kiên kỵ Trúc Minh sau lưng Đại Tuyết Sơn. Tô Thần, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là có hay không có thể ngăn cản được ta bàn cổ phủ. Ngươi tiên viện bản nguyên chưa hẳn có thể ngăn cản được ta bản mệnh thần thông, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tô Thần lại là không có sợ hãi chút nào, ngược lại vừa cười vừa nói, ngày bàn cổ, ngươi nếu coi trọng, ngươi Long Thương là như thế nào trở thành lô đỉnh. Long Thương không nói gì, nàng lựa chọn tin tưởng bàn cổ, đến mức chính đại tổ long lại đều là tức giận không thôi, từng cái ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tô Thần, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng Tô Thần đã không biết chết bao nhiêu hồi. Mi đầu chăm chú nhíu lại, bàn cổ sắc mặt rất là âm trầm. Tô Thần biểu hiện ra khí thế cường đại, thật sự là khiến người ta nhìn không thấu. Tô Thần nơi nào đến như thế lòng tin. Coi như Khôi Lỗ đã đột phá đến tinh vân cảnh, nhưng là tinh vân cảnh cùng tinh kiều cảnh ở giữa chênh lệch, kém không là một chút điểm, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, rất khó vượt tới. Tô Thần tại cùng cái gì? Có tư cách gì phách lối? Còn muốn làm lấy hắn mặt, để Long Thương trở thành lô đỉnh? Dựa vào cái gì? Ông. Tô Thần bên người bốn phía xuất hiện từng chui tru tiên kiếm, tản ra cường đại kiếm khí, nương theo lấy kiếm ý gào rú, khủng bố kiếm khí tùy ý bạo ngược lấy 10.000 dặm thương khung. Hắn hiểu được hiện tại tru tiên kiếm khí, tuy nhiên thôn phệ vị diện lực lượng, bất quá muốn thuận lợi đánh giết tinh kiều cảnh, khẳng định là không thể nào sự tình. Tru tiên kiếm trận lại có thể vây khốn tinh vân cảnh, muốn là hắn tu vi có thể trùng kích đến tinh không tu luyện giả, thậm chí là tuyệt thế chúa tể cảnh, mới khống chế tru tiên kiếm trận, như vậy chính là một chuyện khác. Lần này đến đây Long tộc, Tô Thần cũng không nghĩ tới muốn đánh giết bàn cổ. Hắn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn thôn phệ chính đại tổ long tinh huyết, đem Long Thương xem như lô đỉnh, tương trợ chính mình đột phá tự thân cảnh giới. Hồng Nhan tri kỷ chắc chắn sẽ không như thế, đối mặt địch nhân, Tô Thần tuyệt đối sẽ không có chút thương hại. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, bàn cổ nắm thật chặt trong tay bàn cổ phủ, hắn có thể từ đối phương bên người bộc phát ra lợi kiếm, cảm nhận được cái kia cổ khí thế làm người ta không thể đương đầu khủng bố kiếm ý. Tô Thần đến có chuẩn bị, vô luận như thế nào cũng không thể để Long Thương ra chuyện, càng thêm không có khả năng để Long Thương trở thành cái gọi là lô đỉnh. Tuyệt đối không thể. Bàn cổ thân thể bên trên tản mát ra quỷ dị khí tức, nhìn đến Tô Thần chau mày. Thật quỷ dị khí tức. Ngay tại lúc này, bàn cổ nguyên thần vậy mà bắt đầu ba phần, hình thành ba đạo nguyên thần hư huyễn bóng người, loại kia đáng sợ nguyên thần ba động, cho dù là Tô Thần đều có thể cảm thụ được đi ra. Nguyên thần tam phân, đây cũng là bàn cổ bản mệnh thần thông sao? Tô Thần, năm đó ta tiến về tinh không vũ trụ, thu hoạch được cường giả truyền thừa, môn thần thông này là ta sinh sôi mà ra, đến bây giờ chỉ động tới hai lần, hôm nay là lần thứ ba thi triển, ngươi có thể làm cho ta thi triển bàn cổ bản mệnh thần thông, là ngươi vinh hạnh, thật tốt cảm thụ ta bản mệnh thần thông. Nguyên thần tam phân về sau, chính là tinh huyết 12 diễn, 12 đạo hình thái khác nhau bóng người nhanh chóng ngưng tụ, không có bất kỳ cái gì nguyên thần ba động, ngược lại là thân thể tràn ngập bạo tạc lực. Không dám có chút chủ quan, Tô Thần vậy mà phát hiện, bàn cổ thần thông vậy mà có thể không điều động tiên vực bản nguyên lực lượng. Ít nhiều có chút phiền toái. Hắn bị tiên vực tán thành, chỗ lấy có thể không nhìn bàn cổ cùng Hồng Quân thế công, cũng là bởi vì hai người chính là bản thổ võ giả, theo trên căn bản vẫn là không cách nào bóc ra tiên viện bản nguyên. Tỷ như Trúc Minh, không phải tiên vực bản thổ võ giả, mà là đến từ tinh không vũ trụ, cho nên có thể không nhìn chính mình tiên vực bản nguyên phòng ngự. Lập tức ngưng trận. Tru tiên kiếm trận, 99 chui tru tiên kiếm trong nháy mắt bố trí ra tru tiên kiếm, mênh mông kiếm khí trực tiếp bao trùm long tộc, bao quát tất cả long tộc tộc nhân, long thương, chính đại tổ long cùng bàn cổ ở bên trong, toàn bộ bị che kín ở bên trong. Không chần chờ chút nào, Tô Thần vì bảo đảm không có sơ hở nào, trực tiếp đem tru tiên kiếm trận, hình thành 99 cái tru tiên lồng giam. Đã không cách nào mượn nhờ tru tiên kiếm trận đánh giết bàn cổ, như vậy thì mượn nhờ tru tiên lồng giam chết vây khốn bàn cổ, sau đó để bàn cổ nhìn xem, long thương là như thế nào trở thành lô đỉnh. Khủng bố bàn cổ phủ hung hăng hướng về bốn phía cuồng bổ mà ra, nguyên thần tam phân cùng tinh huyết 12 phần, hóa thành bàn cổ phân thân bắt đầu điên cuồng công kích. Kiếm trận, bàn cổ đương nhiên biết Tô Thần muốn làm gì, đơn giản là muốn nhờ kiếm trận vây khốn chính mình. Muốn là bình thường trận pháp cũng coi như. Nhưng là hiện tại, hắn lại có thể theo kiếm trận bên trong, cảm thụ ra loại kia cảm giác kinh hãi. Không dám có chút chủ quan, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giết ra ngoài, không thể để cho long thương ra chuyện. Tứ phía xuất hiện từng cái màn nước, chỉnh một chút 99 cái tru tiên lồng giam, nói cách khác 99 cái tru tiên màn nước, đồng thời Tô Thần bóng người xuất hiện tại tất cả màn nước phía trên. Bàn cổ, ta chỗ bố trí ra tru tiên lồng giam, có thể duy trì 3 ngày thời gian, hy vọng ngươi có thể trong vòng 3 ngày phá vỡ tru tiên kiếm trận, hiện tại, ta sẽ trấn áp long thương, để hắn trở thành ta lô đỉnh. Ngươi có thể miễn phí quan sát. Ngươi đi chết. Bị triệt để chọc giận bàn cổ, cùng bàn cổ phân thân tay cầm bàn cổ phủ, hướng thẳng đến 99 cái màn nước hung hăng đánh tới, đáng tiếc là, màn nước hoàn toàn là hư huyễn. Tùy ý bàn cổ công kích, màn nước cũng sẽ không biến mất. Bất kể có hay không tin tưởng, bàn cổ đều rất rõ ràng, loại tình huống này, chậm trễ thời gian càng lâu, đối long thương càng là bất lợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chính đại tổ long cùng long thương toàn bộ hội tụ vào một chỗ, từng cái sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, cuồng bạo kiếm khí tràn ngập toàn bộ trận pháp. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô Thần tại bàn cổ trước mặt còn dám ra tay, chỉ dựa vào khôi lỗ đủ tư cách sao. Các ngươi phải cẩn thận, Tô Thần lần này có chuẩn bị mà đến, trận này không đơn giản. Nghe đến Long Thương lời nói, chính đại tổ Long đều hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn có thể tòng Long Thương trong lời nói, nghe ra ngưng trọng cùng kiên kỵ, nhìn đến Tô Thần bố trí xuất trận pháp khẳng định không đơn giản. Đại nhân, chẳng lẽ liền bàn cổ đều không cách nào phá vỡ trận này sao? Ta không biết. Muốn là đổi lại người khác, Long Thương đối bàn cổ tuyệt đối có 10 phần lòng tin, rốt cuộc tại thượng cổ thời kỳ, bàn cổ được vinh dự tiên vực đệ nhất nhân, cho dù là đặt ở toàn bộ huyết luân tinh cầu đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, cái này không sợ trời không sợ đất người điên, một cái nắm giữ đông đảo ác chủ bài phách lối thế hệ, nàng thật là không có chút nào lòng tin, cho rằng bàn cổ có thể phá mở trận pháp. Các vị, chúng ta bây giờ chơi cái trò chơi, ta Khôi Lỗ hội cùng các ngươi chơi cái này trò chơi, từ giờ trở đi, nơi này có 100 cái xuất khẩu, duy có một cái cửa ra là đúng, còn lại đều là một con đường chết, các ngươi hiện tại có thể bắt đầu lựa chọn một cái cửa ra, ta Khôi Lỗ hội đối với các ngươi tiến hành truy sát. Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, chúng ta thì đứng ở chỗ này, ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể làm sao chúng ta gì. Có bản lĩnh phóng ngựa tới. Nhìn lấy kêu gào chính đại tổ long, Tô Thần ngược lại vừa cười vừa nói, ngày đã các ngươi không thích cái này trò chơi, vậy chúng ta lại chơi mặt khác một cái trò chơi, ta liền trò chơi tên đều nghĩ kỹ, đồ long, như thế nào? Như thế nào đại gia ngươi, Tô Thần, nhìn ta diệt ngươi. Chính đại tổ long rốt cuộc khống chế không nổi phẫn nộ, hướng thẳng đến Tô Thần cuồn cuộn mà tới, hóa thành bản thể, chính đại tổ long to lớn thân rồng che khuất bầu trời, cuồng bạo long tức cuồn cuộn mà ra. Ông! Kiếm khí bao phủ, Tô Thần lại là đứng tại chỗ bất động. Long thương đương nhiên biết, chính đại tổ long khẳng định không phải Khôi Lỗ địch thủ, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn chính đại tổ long vẫn lạc, vừa sải bước ra, đồng dạng biến ảo thành to lớn thân rồng. Khôi Lỗ cùng Long Thương trong nháy mắt giao chiến, Tô Thần lại là chầm chầm lên trước mặt chính đại tổ long, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Trước hết cầm chính đại tổ long khai đao. Tru tiên kiếm trận, không cách nào đánh giết tinh kiều cảnh. Nhưng là diệt sát tinh vân cảnh cùng tinh không tu luyện giả, lại không có vấn đề chút nào. Bị triệt để chọc giận chính đại tổ long, hóa thành bản thể, to lớn thân rồng hướng về Tô Thần hung hăng công kích mà đến, ùn ùn kéo đến long tức xác thực rất là dọa người. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần lấy chỉ thay kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Nhất thời, cuồng bạo kiếm khí gào thét, đến từ bốn phương tám hướng mênh mông kiếm khí, bắt đầu hướng về chính đại tổ long tụ lại. Nương theo lấy từng đạo thê tiếng kêu thảm thiết. Đường đường cấp chính tinh không tu luyện giả cảnh chính đại tổ long, vậy mà căn bản ngăn cản không nổi tru tiên kiếm khí vây giết. Tô Thần đương nhiên sẽ không lãng phí. Bất quá lại không phải cái này thời điểm thôn phệ. Trực tiếp mượn nhờ hỗn độn thôn phệ hồ, cưỡng ép thu lấy chính đại tổ long nguyên thần cùng tinh huyết. Đến tại long tộc hắn tộc nhân. Hoàn toàn là một phương diện đồ sát, không có bất kỳ cái gì tiên long có thể ngăn cản được tru tiên kiếm trận trấn áp. Long Thương cùng Khôi Lỗ đại chiến không ngừng thăng cấp. Tuy nhiên Long Thương đột phá đến trung vị tinh vân cảnh, bất quá lại chỉ có thể miễn cưỡng cùng Khôi Lỗ đấu ngang tay, muốn trấn áp Khôi Lỗ, khẳng định không cách nào làm đến. Thuận lợi đồ sát chính đại tổ long, Tô Thần vẫn chưa cuống cuồng xuất thủ, trước hết để cho Khôi Lỗ trước tiêu hao Long Thương lực lượng. Long Thương, ngươi nhất định muốn ngăn chặn Khôi Lỗ, bằng không lời nói, chờ ta một chút sẽ để cho ngươi biến thành ta lô đỉnh. Lô đỉnh. Nghe đến lô đỉnh hai chữ, Long Thương sắc mặt triệt để biến, nàng đương nhiên biết cái gì là lô đỉnh. Nàng không có thể trở thành bất luận cái gì lô đỉnh, hung hăng công kích tới Khôi Lỗ. Đến mức bàn cổ. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn phát hiện kiếm trận phòng ngự rất là bá đạo, cho dù là hắn thi triển bản mệnh thần thông, mượn nhờ bàn cổ phủ đều không cách nào phá vỡ kiếm trận phòng ngự. Tô Thần, đi ra gặp ta. Ngươi dám Long Thương mảy may, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không có người trả lời, chỉ có màn nước truyền đến cảnh tượng. Oanh. Khôi Lỗ cùng Long Thương đối oanh về sau, mỗi người tách ra. Âm Trầm sắc mặt rất là khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Tô Thần, Long Thương cả giận nói, "Ê Tô Thần, ngươi đơn thuần vì tu luyện, thì treo chọc ta cùng bàn cổ, ngươi cho rằng đáng giá không?" Tô Thần minh bạch Long Thương ý tứ. Nói cho cùng, Long Thương dưới loại tình huống này sợ hãi. Đối với võ giả tới nói, võ đạo tăng lên là lớn nhất chuyện trọng yếu. Tô Thần trong tay xuất hiện từng mai kiếp Long Đinh, tiếp tục nói, ngày bàn cổ giúp ta, ta cũng cùng ngươi Long tộc đạt thành hòa giải, mà bàn cổ lại tại tổ Long vị diện lựa chọn phản bội, liên thủ người khác vây giết ta. Ta chỉ là báo thù mà thôi, tin tưởng không có sai đi. Phản bội. Nghe đến phản bội hai chữ, Long Thương cười. Như thế nào phản bội? Ta không hiểu, ta chỉ biết là, ngươi làm được rất quá đáng, bàn cổ cũng không có phản bội qua ngươi, bởi vì ngươi căn bản không tính là hắn bằng hữu, tại sao phản bội nói chuyện? Tô Thần, không cần nói ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, bàn cổ cùng Trúc Minh thân phận đều không đơn giản, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Muốn là ngươi khư khư cố chấp, không chỉ là ngươi, bao quát ngươi Tô tộc ở bên trong, đều sẽ vĩnh viễn biến mất tại tiên vực. Đối mặt Long Thương trần trụi uy hiếp, Tô Thần căn bản không quan tâm. Ý cười đầy mặt nhìn lấy Long Thương, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta cần ngươi làm ta lô đỉnh. Liền xem như tự bạo, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Tự bạo. Ngươi liền tự bạo cơ hội đều không có. Vừa dứt lời, Khôi Lỗ lần nữa hướng về Long Thương nhanh chóng mà đi. Đầy trời kiếm khí hướng về Long Thương tụ lại, Tô Thần trong tay kiếp Long Đinh, từng mai biến mất trong tay. Giống như từng đạo lôi điện hung hăng xé rách không gian. Tô Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Long Thương dạng này lô đỉnh. Long Thương thế nhưng là tinh vân cảnh cường giả, cộng thêm chính mình tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật, hoàn toàn có thể đem Long Thương xem như lô đỉnh, tin tưởng đối tự thân tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, bắt đầu điều động kiếm trận điên cuồng trấn áp lại. Muốn là mượn nhờ tru tiên kiếm trận đánh giết Long Thương, phối hợp kiếp Long Đinh khẳng định không có vấn đề. Tuy nhiên độ khó khăn có chút lớn, bất quá bây giờ hắn muốn làm sự tình cũng là giam cầm Long Thương, mà không phải trấn sát, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Kiếp Long Đinh, Long tộc khắc tinh. Bây giờ Tô Thần trong tay có chỉnh một chút 52 mai kiếp Long Đinh, Điệp Gia Tru Tiên kiếm trận uy lực, tin tưởng đủ để giam cầm Long Thương. Bị Khôi Lỗ áp chế gắt gao lấy, Long Thương càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là không nguyện ý tiếp tục lưu lại, bởi vì bất kể có hay không tin tưởng, nàng rất rõ ràng tiếp tục đánh, đối với nàng đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành Tô Thần Lô Đỉnh. Nghĩ tới đây, Long Thương minh bạch nên đón chính mình là dạng gì hậu quả, không nguyện ý đánh bạc đi xuống, không muốn trở thành Lô Đỉnh, chỉ có tự bạo thân thể. Ngay tại Long Thương chuẩn bị tự bạo thân thể cùng nguyên thần thời điểm, một đạo thê thảm tiếng Long Ngâm triệt để vang vọng hư không, từng mai kiếp Long Đinh hung hăng đóng ở Long Thương toàn thân các nơi, chỉnh một chút 52 mai kiếp Long Đinh, chết cầm cố lại Long Thương. Sắc mặt nhất thời vui vẻ, Tô Thần đương nhiên không hy vọng Long Thương tự bạo thân thể, may mắn là tại Tru Tiên kiếm trận bên trong, muốn là đổi lại bên ngoài lời nói, hắn khẳng định không cách nào làm đến giam cầm, cho dù là mượn nhờ kiếp Long Đinh đều không được. Tô Thần, ngươi dám đụng ta mảy may, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt Long Thương hung ác lời nói, Tô Thần chẳng hề để ý, vừa cười vừa nói, vì vậy ngươi liền quỷ đều không làm được. Trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Giờ khắc này, Long Thương là thật cảm thấy sợ hãi, nàng thật rất hận, lại không có biện pháp nào, người thắng làm vua người thua làm giặc, nàng bại cũng là bại, bị bại triệt triệt để, bại liền nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thuận lợi giam cầm Long Thương, Tô Thần trong ánh mắt để lộ ra tàn nhẫn, không có chút nào lòng thương hại. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là Tru Tiên lồng giam ngưng ra nước màn, phản chiếu lấy hồ dáng giống như dịch thể nhấp nhô. Trọn vẹn công kích nửa canh giờ, căn bản không có phá mở trận pháp, mặc kệ là nguyên thần tam phân vẫn là tinh huyết 12 phần, đều không thể tương trợ hắn phá vỡ màn nước. Theo thời gian chậm rãi chuyển dời, bàn cổ càng ngày càng cuống cuồng, riêng là ngay tại vừa mới, hắn vậy mà nghe đến Long Thương tiếng kêu thảm thiết. Long Thương ra chuyện. Tay cầm bàn cổ phủ, bàn cổ sâu hít sâu lấy, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, bưng bít lấy chính mình tim, nói ra, ở sư tôn, giúp ta một lần. Một cổ mênh mông mờ mịt thanh âm truyền vào bàn cổ trong ốc, nói ra, người vi sư trước đó thì đã nói với ngươi, trừ ngươi đối mặt sinh tử bên ngoài, vi sư sẽ không xuất thủ, vì một nữ nhân, liền để bổn tọa xuất thủ không đáng, trận này chỉ có thể đưa ngươi vây khốn, lại không cách nào đánh chết ngươi, đồng thời Tru Tiên kiếm trận, thuộc về tinh không đỉnh phong cường giả bản mệnh chí bảo, người này đã có thể có được dạng này bảo vật, thân phận không đơn giản. Bị sư tôn cự tuyệt, bàn cổ ánh mắt lập tức động lại, tâm lý hung hăng chửi một câu, lại không có biện pháp nào. Ngay tại lúc này, bốn phía màn nước phía trên, đột nhiên xuất hiện Tô Thần bóng người, mà bị kiếp Long giam cầm Long Thương, đã biến ảo thành người hình, tuyệt mỹ trên mặt có vô tận tuyệt vọng. Màn nước phía trên, 99 cái Tru Tiên lồng giam ngưng tụ ra màn nước, toàn bộ đều hiện ra Tô Thần bóng người. Long Thương sủi lơ tại màn nước trên mặt đất, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Bàn cổ đại ca, cứu ta. Muốn là mặt đối với sinh tử, Long Thương khẳng định không sợ. Duy có trở thành Tô Thần Lô Đỉnh, nàng là thật sợ hãi, sống không bằng chết kết quả. Bàn cổ sắc mặt trong nháy mắt biến, sư tôn không xuất thủ tương trợ hắn, mà hắn lại không cách nào phá vỡ kiếm trận phòng ngự, chỉ có thể nói, Ê Tô Thần, trước đó sự tình là ta không đúng, ta có thể xin lỗi, ngươi cũng có thể nói ra điều kiện, chỉ cần ngươi thả Long Thương. Nhìn đến ngươi thẳng quan tâm Long Thương. Nhìn đến bàn cổ không nói lời nào, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngày bàn cổ, đã từng ta, cũng coi là đem ngươi xem như nửa người bằng hữu, mà ngươi lại lựa chọn phản bội, ta Tô Thần nguyên tắc rất đơn giản, ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng, ngươi nếu là dám phạm tiện, ta tất gấp trăm lần còn cho ngươi. Bất quá ngươi đã cầu ta, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền có thể thả Long Thương, không cho nàng trở thành ta Lô Đỉnh. Nói, phẫn nộ bàn cổ nắm thật chặt bàn cổ phủ. Muốn xuất thủ, lại không cách nào xuất thủ, bởi vì liền xem như hắn xuất thủ, cũng là chuyện vô bổ, thậm chí hội triệt để chọc giận Tô Thần. Long Thương trong tay Tô Thần, đã hạn chế hắn. Nhất định phải bảo trụ Long Thương, tuyệt đối không thể để cho Long Thương trở thành Tô Thần Lô Đỉnh. Rất đơn giản, ngươi bàn cổ lập tức thần phục với ta, ký kết nguyên thần khế ước, ta không chỉ có sẽ thả Long Thương, ngươi ta về sau vẫn là người một nhà, ta cũng có thể thành toàn các ngươi. Tạm thời không cách nào đánh giết bàn cổ, chỉ có thể để bàn cổ lựa chọn thần phục. Nghe đến thần phục hai chữ, bị triệt để chọc giận Long Thương, giận dữ hét, Ê Tô Thần, ngươi không được háo sắc, ta Long Thương lấy Long tộc bản nguyên nguyền rủa ngươi, bao quát ngươi Tô tộc, đời đời kiếp kiếp. không giống nhau. Long Thương nguyền rủa xong, Tô Thần trực tiếp một cái bàn tay, hung hăng phiến tại Long Thương trên mặt, tác đến Long Thương lửa bốc sao vàng, tất cả nguyền rủa toàn bộ bị cứ thế mà nuốt trở về. Tô Thần, ngươi tại đụng ta phòng tuyến cuối cùng. Bàn cổ bị triệt để chọc giận, lại không có biện pháp nào. Ánh mắt băng lãnh, giống như ẩn chứa hai tòa vô tận thâm uyên, Tô Thần khiêu khích để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, căn bản áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận. Vừa mới sư tôn đã nói, Tô Thần mượn nhờ Tru Tiên kiếm bố trí ra Tru Tiên kiếm trận, chỉ có thể đem chính mình vây khốn, không cách nào đánh giết chính mình. Mà Tru Tiên kiếm thuộc về tinh không đỉnh cấp chí bảo. Một cái tiên vực bản thổ võ giả, làm sao có khả năng nắm giữ dạng này bảo vật? Hắn cùng Hồng Quân tình huống khác biệt. Bọn họ thế nhưng là rời đi tiên vực, chính thức tiến về qua tinh không vũ trụ, mặc kệ là bàn cổ phủ vẫn là định giới Hạng Châu, toàn bộ đều là tại tinh không vũ trụ đoạt được. Cho dù là trong cơ thể hắn sư tôn, đều là tại tinh không vũ trụ quen biết. Tô Thần lại là như thế nào làm đến? Phòng tuyến cuối cùng. Ngươi có điểm mấu chốt sao? Tô Thần mặt mũi tràn đầy không quan tâm, lạnh lùng chế giễu nói, kẻ ta thì đụng ngươi phòng tuyến cuối cùng, ngươi lại có thể làm sao ta gì, không muốn Long Thương chết, không muốn để cho nàng trở thành lô đỉnh, ngươi liền muốn ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục. Đủ hung ác. Tô Thần không có chút nào thương hại, đối mặt địch nhân, hơn nữa còn là phản bội chính mình, muốn đưa mình vào chỗ chết địch nhân, hắn khẳng định sẽ đủ hung ác đầy đủ tuyệt. Đối đãi bàn cổ, hắn đã làm được rất không tệ, muốn không phải nhìn lên bàn cổ thực lực, hắn khẳng định không cần bàn cổ thần phục. Tiên vực đệ nhất cường giả, vừa vặn thay mình thủ hộ Tô tộc. Bàn cổ cười. Tất cả lửa giận tự hồ một chút toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, rất là đạm mạc nói ra, "Kệ Tô thần, tin tưởng ngươi cũng là từng bước một đi đến bây giờ, cho nên ngươi cần phải minh bạch, đối với chúng ta võ giả tới nói, võ đạo mới là trọng yếu nhất." Tô Thần không nói gì, hắn có thể theo bàn cổ trong ánh mắt nhìn ra một chút lạnh nhạt. Từ bỏ Long Thương. Đây cũng là bàn cổ cho Tô Thần cảm giác, cũng là tại thần phục trước mặt, bàn cổ thái độ đã lựa chọn từ bỏ Long Thương, không hội bởi vì một cái Long Thương lựa chọn thần phục chính mình. Coi như ta lựa chọn thần phục ngươi, Long Thương may mắn thoát khỏi tai nạn, cái kia lại có thể thế nào? Ta bàn cổ lại không ngày nổi danh, Long Thương mà thôi, ta bàn cổ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, ngươi cho là ta hội vì một cái Long Thương, lựa chọn thần phục với ngươi sao? Chắc chắn sẽ không, đây là bàn cổ bản thân liền đã quyết định, nếu có thể cứu, khẳng định sẽ xuất thủ cứu giúp, muốn không cách nào cứu giúp, hắn chắc chắn sẽ không dùng chính mình thần phục tới cứu. Trọng yếu nhất là, trong cơ thể hắn có sư tôn tồn tại, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, hắn sư tôn không thể ra tay, loại tình huống này, liền xem như hắn nguyện ý thần phục, tin tưởng sư tôn cũng không nguyện ý. Hắn cũng không dám trêu chọc sư tôn, đến thời điểm không muốn bồi phu nhân lại xếp binh. Nói cho cùng, tại bàn cổ trong lòng, một cái Long Thương khẳng định không thể cùng hắn tiền đồ đánh đồng, không đáng sự tình. Nghe lấy bàn cổ lời nói, Long Thương tâm lý muốn nói không thương tâm, cái kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc bàn cổ là nàng người thương, năm đó vì tương trợ bàn cổ, càng là không tiếc bồi rơi tính mạng mình. Hiện tại đâu? Nàng không oán hận bàn cổ, nàng cũng lý giải bàn cổ chắc chắn sẽ không vì chính mình thần phục, tin tưởng không có bất luận kẻ nào hội chọn lựa như vậy. Tâm lý phát ra thở dài một tiếng, Long Thương đã hai mắt nhắm lại, tự hồ là đang nhận mệnh. Tô Thần cũng không có tiếp tục nói nhảm, phất phất tay, mà nước bắt đầu biến mất. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, vô số kiếm khí hướng về Tô Thần tụ lại mà đến, hình thành to lớn kiếm khí lồng khí, đây không phải song tu, mà chính là một phương diện thu lấy, cũng chính là cái gọi là lô đỉnh. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng loại tu luyện này phương thức, bất quá Long Thương làm tinh vân cảnh cường giả, lại là Long tộc, nếu là có thể thành vì chính mình lô đỉnh, tin tưởng hắn tu vi, nhất định có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Một cái đại cảnh giới, dạng này dụ hoặc, Tô Thần thực sự ngăn cản không nổi. Ai đúng ai sai? Muốn nhìn đứng tại người nào lập trường, có thể nói là người giả gặp người, trí giả gặp trí. Theo Tô Thần, hắn làm được không sai, vì báo thù cùng tăng lên võ đạo, có một số việc làm được vi phạm nguyên tắc, cũng muốn mạnh mẽ áp chế xuống. Dù cho xem tinh không vũ trụ vô số võ giả, cái nào võ giả không phải dẫm lên bạch cốt âm u, không ngừng đụng vào chính mình phòng tuyến cuối cùng, từ đó từng bước một tăng lên tự thân thực lực. Người nào không có bởi vì võ đạo chạm qua nguyên tắc? Bàn cổ phản bội chính mình, liên thủ người khác vây giết chính mình, đối với bàn cổ tới nói, hắn khẳng định làm không sai, nhưng là đối với mình lại là 10 phần sai, cho nên chính mình báo thù cũng là không gì đáng trách sự tình. Kiếm khí kén tầm tùy theo khai chiến. Một trận chiến này, kim đao sát mã tung hoành 10.000 dặm chiến trường, bụi đất tung bay, sấm sét cuồn cuộn, dứt đến trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Một trận chiến này, chư thiên thần ma né tránh, vô tận địa ngục sụp đổ. Một trận chiến này, một thương vô địch trấn áp đào hoa lâm viên, vô số hoa nhị nở rộ, lại truyền tới kinh hải thiên bạo nộ âm thanh. Kiếm khí kén tầm trong nháy mắt vỡ tan, xuất hiện vô số vết nứt, long thương thân thể bị Tô Thần một chân hung hăng đá ra tới. Đi tới Tô Thần, nhìn lấy tê liệt trên mặt đất long thương, lạnh lùng nói, ở ngươi không phải hoàng bích chi thân. Đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới long thương vậy mà không phải lần đầu tiên, cần phải biết rằng, hắn tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật, cũng là cần nữ nhân lần đầu, mới có thể bổ sung được đến tốt đẹp nhất chỗ. Riêng là Lô Đỉnh, càng là nhìn lấy điểm này, một trận chiến này, hắn chỉ là tăng lên một cái cấp độ mà thôi, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Không cần hỏi đều biết, long thương quý giá nhất đồ vật đến cùng cho ai. Ánh mắt rất là băng lãnh, nhìn lấy sụi lơ trên mặt đất long thương. Cũng phí hết thời gian, vì trấn áp long thương, không tiếc vận dụng tru tiên kiếm trận, cuối cùng chỉ là tăng lên một cái cấp độ, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Hiện lên màn nước, nhìn lấy bàn cổ, Tô Thần lạnh lùng nói, ngày bàn cổ, ngươi chỗ ưa thích nữ nhân, nguyên lai sớm đã không phải hoàng bích chi thân. Bàn cổ ánh mắt lập tức động lại. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói. Sau đó nhìn về phía long thương, nhưng không có lên tiếng, bởi vì hắn không biết mình nên nói cái gì. Tô Thần có thể nhìn ra bàn cổ trong ánh mắt đạm mạc, nhìn đến theo chính mình đem long thương xem như Lô Đỉnh về sau, bàn cổ đã lựa chọn chính thức từ bỏ long thương. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Rốt cuộc tru tiên kiếm trận duy trì thời gian càng lâu, tiêu hao lực lượng càng lớn. Hắn còn cần tru tiên kiếm trận thủ hộ chính mình, không có khả năng một mực lãng phí ở nơi này. Nhất chưởng phế bỏ long thương đang điền cùng nguyên thần, nương theo lấy một tiếng hét thảm, long thương nguyên thần bắt đầu vỡ vụn, sắc mặt vô cùng trắng xám, nàng xem như triệt để bị phế. Bàn cổ, ngươi ta ở giữa ân oán, ta sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng, hy vọng ngươi không phải thoát đi tiên vực. Tốt, ta chờ ngươi. Tô Thần theo màn nước chậm rãi biến mất, tru tiên kiếm trận triệt hồi. Long cốc khắp nơi đều là máu tươi xông vào mũi, khiến người ta cảm thấy có loại ngạt thở cảm giác. Ngắn ngủi mấy canh giờ, cường đại long tộc đã bị diệt tộc. Nhìn lấy ngã trên mặt đất long thương, bàn cổ ánh mắt đồng dạng dần dần biến đến lạnh lẽo xuống tới, hỏi, ở người nào làm? Đến cùng là ai? Bàn cổ cảm giác mình đầu phía trên giống như có một mảnh cỏ xanh, tuy nhiên hắn cùng long thương ở giữa quan hệ chưa có xác định, bất quá bọn hắn đã lẫn nhau minh bạch đối phương tình nghĩa. Chỉ là không có xuyên phá tờ giấy kia mà thôi. Làm nam nhân, bàn cổ khẳng định là vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Sắc mặt trắng bệch long thương, trừ tuyệt vọng chính là nản lòng thoái chí. Đây cũng là nàng chỗ ưa thích nam nhân. Không hỏi nàng thương thế, không hỏi nàng tình huống, tới cũng là trực tiếp hỏi nàng đến cùng là ai. Cười. Long thương thê thảm địa vừa cười vừa nói, là ai có trọng yếu không? Năm đó ngươi biết rất rõ ràng ta ưa thích ngươi. Thậm chí vì ngươi, có thể không để ý chính mình sinh tử, mà ngươi lại một lần làm như không thấy, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi bàn cổ đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ, ta long thương chẳng qua là một cái mong muốn đơn phương nữ nhân mà thôi. Ta sai, ta năm đó thì sai, không cần phải vì một cái không đáng người nỗ lực cảm tình, ta sai giao, để ta hôm nay trả giá đắt. Bàn cổ, luân hồi có báo ứng, ngươi chỗ làm sự tình, ngày khác cũng nhất định sẽ có báo ứng. Lười phải tiếp tục nghe long thương nói nhảm, bàn cổ trực tiếp một chân đá vào long thương trên đầu. Phanh một tiếng, 30 vị chí cường một trong, long thương chí cường, đường đường long tộc lão tổ thì dạng này vẫn là. Phẫn nộ bàn cổ song quyền nắm thật chặt, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, đây hết thảy đều là Tô Thần làm ra tới. Ngươi bây giờ muốn làm sự tình, cũng là nhanh tìm tới tiên vực bí mật, các loại vi sư thương thế thoáng khôi phục, một cái tiên vực con kiến hôi mà thôi. Đúng, sư tôn. Rời đi long tộc sau Tô Thần, đương nhiên biết long thương hội có cái gì dạng hậu quả, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bàn cổ chắc chắn sẽ không lưu long thương mệnh, đây chính là tàn khốc hiện thực, không có cái gọi là đúng và sai, lương tâm khiển trách. Đều là cười trong lời nói chuyện cười. Tại hồi Tô tộc trên đường, Tô Thần muốn qua liên quan tới tiên đế bản sự tình. 300 năm trước, theo chính mình vẫn lạc, tiên đế bản ào ào vỡ nát, Chính mình vẫn chưa khóa chặt tất cả tiên đế bản hộ bản người, bây giờ theo tiên đế bản sụp đổ, hộ bản người cũng hoàn toàn khôi phục tự do chi thân, chỉ cần hộ bản người chính mình không nói, hắn căn bản không biết ai là hộ bản người. Bất quá bây giờ hắn đã không còn cần hộ bản người, bên người có Khôi Lỗ, còn có theo Tổ Long vị diện mang về Tổ Long tộc, hai vị Tổ Long chí tôn, 18 vị Tổ Long tôn giả. Lần này trở về Tô tộc, hắn chuẩn bị tiến về Thái Thương tiên vực, đi giải quyết không có làm xong sự tình, Thái Đồ Hoàng triều khí vận còn chưa bốc ra. Tiếp xuống tới thời gian, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đầu tiên, hắn cần bốc ra Thái Đồ Hoàng triều khí vận, còn có hắn võ giả cùng tông môn khí vận, dựa theo Tháp Linh chỗ nói, khí vận đối với mình thật sự mà nói quá trọng yếu, chính là chém giết Tô Hạo, áp chế hắn hỗn độn địch nhân vốn có nơi mấu chốt. Lần, hắn phải nghĩ biện pháp đồ sát huyết đao trước đó, Bàn Cổ cùng Hồng Quân, bao quát Trúc Minh ở bên trong, tại chính mình rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ trước đó, nhất định phải đồ sát tất cả tai họa ngầm, không thể cho Tô tộc lưu phía dưới bất cứ phiền phức gì. Sau cùng, cũng là cái gọi là tiên vực bí mật, có thể bị Bàn Cổ ba người coi trọng như thế bí mật, Tô Thần cũng rất là chờ mong, muốn nhìn một chút tiên vực bí mật đến cùng là cái gì. Tô tộc. Tô Thần vừa mới trở về, liền được đến Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa rời đi tin tức, nhất thời nổi trận lôi đình, hắn nhiều lần nói cho Tô tộc tất cả mọi người, bất kỳ người nào đều không được tự tiện rời đi Tô tộc nửa bước. Trong đại sảnh, Lạc Thiên Phi nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm Tô Thần, đương nhiên biết Tô Thần đang lo lắng cái gì, nhỏ giọng nói ra, ngươi cũng không nên gấp gáp, lần này Lôi Lôi cùng Hỏa Hỏa rời đi, bên người theo Tiểu Bàn cùng Long Quỳ, lấy Long Quỳ thực lực, chỉ sợ sẽ không có việc. Tình huống bình thường khẳng định như thế. Rốt cuộc Long Quỳ thế nhưng là tinh kiều cảnh, dù là chỉ là hạ vị tinh kiều cảnh, cũng có thể khinh thường tiên vực. Duy chỉ có không thể gặp phải Bàn Cổ, Hồng Quân cùng Trúc Minh ba người, bởi vì ba người thực lực không chỉ có muốn áp đảo Long Quỳ phía trên, càng là có tinh không chí bảo thủ hộ. Một khi gặp phải, tất nhiên sẽ có nguy hiểm rất lớn. Lôi Hi Phi cùng Hỏa Hàng Tư hai người, cũng là cuống cuồng không thôi, nhìn xem Tô Thần, Lôi Hi Phi vẫn là nói, thì hai người chúng ta muốn đi ra ngoài tìm một chút Lôi Lôi cùng Hỏa Hỏa. Không được. Tô Thần trực tiếp cự tuyệt, lạnh lùng nói, không muốn lại cho ta thêm bất cứ phiền phức gì, Lôi Lôi cùng Hỏa Hỏa sự tình, các ngươi không cần nhiều quản. Long Ba Ba. Tài. Ngươi lập tức đứng dậy, mang theo 18 vị Tổ Long tôn giả rời đi Tô tộc, vô luận như thế nào đều muốn cho ta tìm về bọn họ. Đúng. Long Ba Ba minh bạch tình huống bây giờ đến cùng có nhiều hỏng bét, không dám chậm trễ chút nào, lập tức đứng dậy rời đi, đồng thời triệu tập 18 Tổ Long tôn giả rời đi Tô tộc. Rất là đau đầu, hiện tại hắn cùng Bàn Cổ triệt để trở mặt, vì đối phó chính mình, liền Hồng Quân cùng Trúc Minh đều đứng tại Bàn Cổ phía bên kia, mà hắn lại không có cách nào đánh giết ba người, chỉ có thể mượn nhờ Tô tộc phòng ngự, đến thủ hộ Tô tộc. Muốn là trận pháp không có dung hợp 6 giọt tinh huyết giọt nước, khẳng định không thể chống đỡ được Bàn Cổ bọn người thế công. Bất quá đây cũng không phải là trường cửu chi sách. Tô Thần minh bạch Tô tộc người, vì sao muốn như thế? Hơn 300 năm, chỉ có thể canh giữ ở Tô tộc, giống như ngồi đại lao đồng dạng, đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận dạng này sự tình. Tô đệ, ngươi không cần lo lắng, không có việc gì. Từ giờ trở đi, ngươi nhìn kỹ tất cả mọi người, bất kỳ người nào đều không được rời đi Tô tộc nửa bước. Lạc Thiên Phi gật gật đầu, ôn nhu nói, để ta minh bạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.